Hứ, tức thì, Liliana biến thành một con cáo và nhanh chân chạy thoát. Nhưng mà, Timmy đã dùng giám thần lực khiến cô bị choáng. Thế là cô lại phải trở vào. Trên chiếc giường, Prioma và Liliana ngồi cạnh nhau. Liliana năn nỉ, ngài muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng tỉ y hát với tôi. Tôi, sợ lắm, thế nghĩa là cô có thể làm gì cũng được à, vâng ạ, vậy tốt. Mau lại đây, Liliana lại gần thì Prioma đã vật Liliana xuống giường và đè hai chân cô. Cô hét to, cứu, cứu với, không ai cứu cô được đâu. Ở đây mọi người đều cũng vậy thôi. Nhưng mà những người kia đều là đàn ông mà. Không lẽ, Prioma lắc đầu và bảo, không không, vì họ là đàn ông nên không cần trải qua việc này. Nhưng nếu là con gái gia nhập Oramei thì phải tỉ y hát với họ. Nếu cô không tin thử hỏi con bướm ca ca, gì đó quên mất rồi nhỉ. Là Gracie đúng không, tôi có gặp cô ấy rồi. À đúng rồi, bây giờ cô phải tỉ y hát với tôi. Không, đừng mà, bất chấp sự phản kháng của Liliana, Prioma vẫn cố gắng hôn lên môi cô. Cô không thể chống cự được vì cơ thể của cô đã bị khống chế. Prioma nói, cô thật là, không, đừng làm vậy mà, Prioma vẫn không nghe, cậu ta cởi bỏ chiếc áo của cô, cởi luôn cả chiếc áo trong nữa. Prioma liền nằm lên ngực Liliana và nói, ái chà, ngực cô mềm thật, ngực cô làm gối nằm là hết sảy. Đầu của cô cũng đẹp không kém đấy chứ. Vừa nói Prioma vừa ngọ ngoại đầu ti của cô rên lên vì sướng. Prioma sờ vào quy upsilon ập ilot của cô, rồi bảo. Ái chà, chưa gì cô đã ướt rồi à, cô đúng là dâm quá đi mà. Chuyện này, tôi, đừng mà, đừng có sờ đầu ti tôi nữa mà. Prioma bỏ ngoài tai tất cả những gì Liliana nói, cậu ta vẫn sờ và còn, bú, nữa. Một lúc sau, Liliana cố gắng rút hai chân ra. Prioma ngạc nhiên, hỏi, cô làm gì thế, ngài muốn làm gì tôi cũng được nhưng mà, ngài cho tôi đi thay quy upsilon ập ilot đã. Quần tôi ướt quá, có gì đâu, để tôi giúp cho. Thế là Prioma cởi bỏ chiếc quy upsilon ập ilot của cô và vô tình được liếm chỗ nhạy cảm của Liliana mà không vấp phải sự phản kháng nào cả. Một lúc sau, Liliana cố gắng thu đôi chân lại nhưng điều này gần như không thể. Prioma đã chặn hai chân cô. Prioma nói, ái chà, có lẽ thằng nhỏ của tôi nó biểu tình rồi. Prioma liền cởi bỏ cái quần ra và bảo, cô hãy giúp tôi đi. Vâng, thế là Liliana liền đưa cái ấy vào miệng mình. Một lúc sau Prioma đã sẵn sàng. Cậu ta lập tức đưa cái ấy vào bên trong của Liliana. Cô rên lên vì sướng. Liliana liền nói, sướng, sướng quá, thật sao, tôi sẽ làm cô sướng hơn nữa. Nói rồi Prioma làm thật mạnh. Liliana rên lên, trong lúc làm cậu còn ôm cả ngực Liliana nữa. Cuối cùng, hai người kiệt sức và nằm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Prioma chỉ kịp nói một câu. Rồi đấy, từ giờ cô chính thư C là thành viên của Oramei nhé. Liliana nói xong liền xỉu. Prioma cũng xỉu nốt. PS chép này hát yếu quá. Cách chương.